Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Mạc Thiền, ngày Tết Tiền Tế Tổ. Mạc Tàng Phong bọn người tại chỗ tuyên bố Mạc Vân cho Mai Như Tuyết hôn sự. Hơn nữa đem Mạc gia đại đương gia vị trí giao cho Mạc Vân. Nhị đương gia thì từ nhị đường thúc tự mình tuyên bố nhường Mạc Thiền đến kế thừa. Khó được đối với của nàng thượng vị, không ai tỏ vẻ phản đối. Chung quy như thế nào cũng là giết ma đao chủ, ngược lại là tổ nãi nãi theo còn chưa ra ngày Tết đâu. Liền thu xếp ngầm xem người, vài cái tôn tử tôn nữ đến niên kỷ, này đều không cái tin tức, cũng chính là lão đại, 20 hơn mới có cái Mai cô nương, không phải phải hơn nàng lão nhân ra đến bận tâm sao. Vừa lúc thừa dịp ăn Tết những này thỏ tệ tử nhóm không chạy, sớm chút đem người định. Đỡ phải nàng thành ngày lại nhảy nhác, đợi đến qua hết năm, nhị ca lập tức vỗ mông đi Tây Nam xem xét Mạc gia dưới cờ sinh ý. Tam ca sớm hai tử đều hai, cười xem Phong Vân, tứ ca hố ngũ ca một phen, chính mình lưu, ngũ ca bất đắc dĩ lưu lại, Mạc Thiền mắt thấy là muốn tới mình, ngày hôm đó sáng sớm, đổi phương tiện quần áo, đóng gói hảo ngân phiếu ôm giết ma đao liền bị tô tội mang theo chạy. Dù sao lấy cha thông minh, biết nàng là đã làm gì, nàng lưu lại thư cho tổ nãi nãi cùng nương, sợ hai người lo lắng, Mạc Thiền chạy, nàng tất cả sự toàn rơi xuống mấy cái ca ca trên người. Chỉ hận mình tại sao không sớm điểm lưu, Mạc Kinh Nam vò ngạch, đã nhiều ngày thật sự có chút bận rộn mệt, mới vừa cho tổ nãi nãi thỉnh an, hắn đây cũng muốn hồi thư phòng xử lý công việc. Phía Nam Nhi thanh âm khàn khàn vang lên, Mạc Kinh Nam một trận, nhíu mi xoay người, một thân hắc bào người đứng ở phía sau. Hắn âm thầm đề phòng, tay cầm ở kiếm đem thượng, các hạ là, ngoặc kép chấm chấm, rơi mây thôn đích xác hoang vu. Thân ở Tây Bắc chi địa, thập phần hoang vắng, cách đó không xa chính là Qua Bích, khô hạn thiếu nước, cũng chính là thôn phía sau dựa vào địa phương là một tòa núi lớn. Tuy rằng thực vật phần lớn khô vàng, nhưng là thấy được đến xanh biếc, xem như nuôi sống một thôn nhân đi. Bọn họ một tháng trước liền đến rơi mây thôn, nhưng là nơi này khí hậu ác liệt, rơi mây thôn cũng đã thành phế tích, thật sự cất bước khó khăn. Hơn nửa tháng căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài. Mạc Thiền bọc thật dày nỉ mạo, vành tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhẹ bên cạnh, nâng tay gọi tiểu nhị lại đây. Thì thầm vài câu, hảo được, khách quan chờ a, này phạm vi 30 dặm liền này một cái khách sạn. Đương nhiên không phải cái gọi là hắc điếm, chính là gia phổ thông tiểu điếm. Khách sạn trưởng quầy giúp mọi người làm điều tốt, tất cả mọi người nể tình, lui tới cũng phần lớn đều là người địa phương. Ta nhưng là thấy tận mắt qua thần tích, năm đó nghe nói là rơi mây thôn có người xúc phạm thượng thiên. Lúc này mới hàng xuống trừng phạt đâu, có người bàn luận xôn xao. Là mình hoa mắt trắng lão đầu. Phi, người lão đầu tử này, được kêu là cái gì thần tích, rõ ràng là Đại Long Sơn yêu quái đi ra ăn người, người khác cười nhạt. Đều không đối. Ta lúc ấy nhìn thấy kia ánh sáng giống hỏa, nhưng này hỏa đâu, chiếu sáng phân nửa ngày không, lại là lam u, đỏ tươi. Nhìn liền sấm nhân, còn có những kia kêu thảm thiết, chật chật, nhất định là ác quỷ, kia đều là ma chơi. Tô tội buông mi trầm mặc không nói. Mạc Thiền nhìn thấy mấy người dưới chân bầy giỏ trúc, hồi tưởng Đại Long Sơn thượng thừa thái Hắc Long Diệp, thêm có kinh nghiệm khách sạn trưởng quầy mới vừa nói. Hôm nay giờ ngọ thời tiết liền sẽ thay đổi hào. Vài vị khách quan, đây là bàn kia mời khách quan ngài vài vị nhắm rượu. Vài vị chậm dùng, tiểu nhị đem nhắm rượu đặt ở những người kia trên bàn. Chỉ Mạc Thiền, đang tại nói chuyện phía mấy người ngây ngẩn cả người. Nhìn qua, Mạc Thiền gật đầu cười. Vài vị lão đại ca hảo, này, đại gia hai mặt nhìn nhau. Cô nương, ngươi đây là, vài vị không nên hiểu lầm. Ta là muốn mượn đường theo Đại Long Sơn đi bà hắn tộc. Lân cận đi bàn Long Quan, đến quan ngoại tìm thân. Này mới vừa nghe các ngươi nói một lỗ tai, này Đại Long Sơn, tựa hồ có chút quỷ dị a. cho nên liền nghĩ nhiều hỏi thăm một chút. Ta cùng với nhà ta phu quân, cũng hảo nhiều làm chuẩn bị, nàng ôn ngôn nhỏ nhẹ. Thần sắc hào phóng, Tô Tội ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía nàng. Đối diện mấy người cũng là phổ thông nông hộ, liền tính nghĩ cách, nhân gia vừa thấy chính là kẻ có tiền, thật không gì cho người nhớ thương, cho nên cũng liền buông tâm ân đi. Hải, việc này a, lao ngươi đôi tình nhân Tiêu Pha, kỳ thật cũng không coi vào đâu bí ẩn. Kia Đại Long Sơn lúc trước chừng 20 năm đi, là có tòa thôn, gọi Rơi Mây Thôn, trong thôn đầu nhân đại đều họ Kinh, nên là một cái tổ tông truyền xuống tới Úc. Thôn kia nay ở đâu? Ta lại là không nhìn thấy đâu, nàng ra vẻ nghi hoặc. Ai, người nọ thở dài, nhìn xem tả hữu, đang muốn thần bí giảng thuật, thình lình tròm dâu trắng bệch lão trưởng quấy cười. Người lão già này, làm ra như vậy phó bộ dáng làm gì? Nhìn về phía Mặc Thiên, vị này phu nhân, người nha, vẫn là đường vòng đi, liền tính năm đó không có gì. Nhưng kia thôn trong một đêm người đều chết sạch, như thế nào cũng điểm xấu, mấy người theo gật đầu. Bị cắt đứt người nọ nóng này, phi, ta cũng biết không giống với. Vậy ngươi ngược lại là nói, như thế nào không giống với, Mặc Thiên nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, lúc trước không phải có chạy nạn đến chúng ta nơi này nha. Cùng vị này phu nhân một dạng muốn đi quan ngoại mưu sinh. Ta khi đó mỗi ngày đi Đại Long Sơn thượng hái thuốc. Liền biết khi đó Kinh gia thu dưỡng một cái bé gái mồ côi. Chậc chậc, còn tuổi nhỏ liền tuyết đoàn nhi dường như. Xinh đẹp thực đâu, ta khi đó đều xem choáng váng. Kia Kinh gia lão nhị nhất định muốn nhân gia làm vợ. Chậc chậc, thật sự là nhặt được tiện nghi, mấy người ồn ào. Phu nhân hỏi ngươi là Đại Long Sơn, ngươi ngược lại hào. Nhớ kỹ nhân gia tiểu nữ tử, tận nói chút hống nói, đổ không ngại sự, bên ngoài gió lớn như vậy, mấy ngày nay phiền muộn, nghe chút chí quái dị chi sự cũng là thú vị, Mặc Thiên cười khẽ. Đúng, việc này thật không đơn giản, tiểu cô nương kia lớn như vậy mỹ lệ, ta lúc ấy liền tưởng, đây không phải là tiên nữ chính là yêu tinh a, sau này cô gái này cùng Kinh gia lão nhị thành thân. Ta theo trước cửa qua còn đòi chén rượu nước lý. Bất quá sau này a, ta phát hiện này nữ a, trắng trưởng xinh đẹp khuôn mặt, nàng trộm hán tử, người nọ nói nhỏ, Tô Tội nhíu mày, Mặc Thiên con ngươi một ngưng, ngược lại là những người khác lại là một trận cười. Người lão già này, lời nói này mấy lần thật sự là kia Đại Long Sơn trên có cái sơn động. Ta có một lần hái thuốc tại phụ cận. Nhìn thấy này Kinh gia nhị nương tử sách rổ đi sơn động. Một lát sau mới ra ngoài. Trên mặt kia cười, vừa thấy liền biết xuân tâm nhộn nhạo. Ta trộm đạo tại bên cạnh xem. Trong lúc vô ý thấy một lần, trong sơn động đầu ẩn giấu cái nam nhân. Sách, nam nhân này a, lớn thế nhưng không thể so kia nhị nương tử kém. Vậy cũng xinh đẹp, ngươi nha, cũng chính là tại chúng ta này trong sơn cốc đãi lâu. Nơi nào gặp qua thật sự xinh đẹp nam mỹ nhân, lại mỹ, có thể có trong cung nương nương hảo xem. Người nọ nóng này, ta nói đều là thật sự, hai người đều đẹp mắt ghê gớm. Ta khi đó còn nghĩ, hai người này chẳng lẽ là Đại Long Sơn yêu tinh đâu, sau này đâu? Mặc Thiên lại hỏi, thấy nàng cảm thấy hứng thú, người nọ đến hưng chí, này sau này a, chính là đến mùa đông. Chúng ta nơi này đông lạnh phải chết người, ta liền ít đến, đợi đến năm sau 3-4 nguyệt cái này thời tiết, ta lại đây hái thuốc, mới nhìn thấy kia nhị nương tử mang thai, bụng phồng được lão cao, ta lại thượng núi, kia sơn động cũng hết, vốn cho rằng việc này cứ như vậy qua, này không. Không vài ngày, chính là một hồi yêu hòa, toàn bộ Rơi Mây thôn trong một đêm liền không có, muốn ta nói nha. Đây chính là yêu tinh hạ phàm đến tìm người để mạng lại. Lửa kia hoặc là lão thiên gia cho yêu tinh kiếp nạn. Nàng lấy những người đó cản tai. Hoặc là đâu, chính là yêu tinh chính mình hấp mọi người mệnh chạy. Việc này thật đúng là thần kỳ. Mặc Thiên lại cười nói. Kia không biết hai vị kia yêu tinh lớn cái dạng gì a? Thật sự là tò mò loại nào mỹ lệ, lớn cái dạng gì. Ta này thô nhân cũng không biết hình dung như thế nào. Bất quá kia nhị nương tử một đôi mắt a, cùng chứa nước dường như, xem một chút đều mềm. Kia nam yêu tinh ngược lại là rất đặc biệt, chán nhất điểm hồng, nhìn hãy cùng tiên nhân một dạng. Nhiều năm như vậy cũng không quên được a, thật sự hảo xê monster, vậy trừ vị này nhị nương tử. Lúc ấy trong thôn còn có hay không khác nữ tử mang thai a? Mạc Thiên lại hỏi, người này ăn chén rượu, nghĩ lại nghĩ lắc đầu, ta còn thật không nhớ gì cả, dù sao nhị nương tử là mang thai, xem bộ dáng kia, người mang lục giáp đều, đa tạ ngài. Mạc Thiên cười, tiểu nhị, lại thượng một bầu rượu cũng mấy đĩa thức ăn ngon đến, trưởng quầy liếc mắt lại đây. Hắn đã gặp quá nhiều người, nhìn ra, đôi nam nữ này muốn nghe được cũng không phải là Đại Long Sơn. Mà là rơi mây thôn, bất quá hắn chỉ là cái phổ thông người làm ăn, vẫn là cái gì cũng không biết hảo. Mạc Thiên liễm mày, nâng tay cầm tô tội tay, có hơi mỉm cười, tô tội khuôn mặt bình tĩnh nhìn nàng, há miệng thở dốc, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Nói là điều tra rõ năm đó, nhưng hắn như thế nào cảm thấy không đúng lắm mà đi, ngươi không tin ta. Tô tội vội vàng lắc đầu. Cầm ngược ở tay nàng, mấy ngày nay, giữa hai người đã là không cần nói cũng biết, ta tin ngươi, nhưng hắn sợ, hắn cũng không biết như thế nào sẽ sợ, cho dù chết hắn còn không sợ, nhưng hắn chợt bắt đầu sợ chuyện này. Đừng sợ, nàng hiểu hắn, một chút nhìn ra hắn bàng hoàng, phu quân, tin tưởng ta, dù có thế nào, ngươi bây giờ có ta, tô tội nhất thời náo loạn cái đại hồng mặt. Hắn đều không minh bạch, nàng mới là đại gia tiểu thư, như thế nào như thế thản nhiên cứ như vậy gọi hắn. Mạc Thiên lộ ra đầu ngón tay chạm đến hắn bên tai đến cầm hoa thương. Cùng với Thái Dương một chỗ bị phỏng, tô tội đã sớm bóc trần dịch dung, cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đối. Đây là hắn còn trẻ kiên trì không nổi ngủ đi, kết quả ngã xuống ngọn nến đốt tới Thái Dương, đinh sắt què thương mạt. Chính là kia một lần, tóc của hắn đều bị đốt, nếu không phải là sư phụ hắn ra tay nhanh, người này khả năng thật sự liền mất mạng a. Trên đời này tại sao có thể có như vậy nhẫn tâm độc lạt người? Đối một cái vô tội hài đồng như vậy tra tấn, nàng sẽ để hắn nhận rõ. Này rất nhiều chuyện đã muốn rõ ràng khởi lên, chỉ là còn có cuối cùng một điểm nàng không thể xác định. Phu quân, bọn chúng ta thời tiết ổn định lại. Liền lập tức trở về, ta dẫn ngươi đi gặp một người, ta có biện pháp nhường nàng nói thật, đến thời điểm, ngươi phải nhận được ngươi chân chính hạnh phúc. Mạc Thiên mỉm cười. Nàng vẫn không thể xác định thân thế của hắn, chuyện này muốn đi lỗ ra xem, đến thời điểm, sở hữu sự cũng nên được đến giải quyết, nàng không dám ở không có xác thực khẳng định trước nói cho hắn biết tàn nhẫn chân tướng, cho hắn thoát phá hy vọng. Hắn đã muốn vết thương mệt, bị nàng như vậy một gọi, hắn cái gì ý tưởng đều không có, rũ mặt, tiểu tức phụ dường như, ngô, một tiếng, theo sau bị nàng kéo lên, hai người một trước một sau lên lầu, đến trạng vạng, thời tiết lại ác liệt khởi lên, thiên địa đều tối om, tuyết hoa kèm theo gió lạnh gào thét, Mạc Thiên yếu ớt, bọc chăn núp ở trên giường, nhân sinh không quen, để bảo đảm an toàn. Hai người đều là ngủ ở một cái phòng, tô tội ngồi ở mép giường nhìn nàng, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng, đứng dậy đi qua đóng cửa sổ, tay cứng đờ, sắc mặt nháy mắt liếc đi xuống, nâng tay che ngực, hắn chống vài bước ngồi trở lại đến, trước đó vài ngày phát tác, hắn đều là chính mình vụng trộm tìm địa phương chịu đựng qua đi. Chỉ là lúc trước vận khí tốt, bên ngoài không như vậy ác liệt. Ngươi làm sao vậy? Mạc Thiên ngước mắt nhìn qua, tô tội chậm tỉnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, ngươi nhanh ngủ đi, hết chương.